Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 64, góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên Phong Tử không on, ngày thứ hai Phong Tử vẫn là không on. Ngày thứ ba Phong Tử vẫn là như trước không on, hỏi thăm một vòng cũng không ai biết nguyên nhân, hơn nữa ngay cả Sát Sát cũng không ở. Tới lúc này Rex vẫn không thể bàng quang thờ ơ nhìn đồng đội mình mất tích mà không có lý do, vì thế liền gọi điện thoại. Ân, Lia, Edder, a, làm cái gì vậy nha? Ngô, không cần, lão tử làm thịt anh a. Biến ngay, ân cáp, a a a, đô đô đô đô. Không gọi được Sở sư huynh thấy cậu cầm điện thoại một hồi lâu mà vẫn không nói chuyện, sau đó vẻ mặt cổ quái lại cúp điện thoại. Gọi được, nói như thế nào, chúng ta không cần nhúng tay vào, Rex lau mồ hôi. Đội ngũ, Rex, hoa hoa kêu tàn thuốc tới đi, Phong Tử không tới được. Đội ngũ, Hoa Diễm, Nga, Phong Tử làm sao vậy? Đội ngũ, Rex, cậu ấy có chút, bận, cách chương.